vẫn cứ thích em, sóng gió học đường. Chương 2, làm ngơ. Góc truyện audio.com. 23:37, ngày 12 tháng 9 năm 2016. Thủ đô Seoul, Hàn Quốc, đêm đã khuya, ấy vậy mà ngoài đường phố, người người vẫn qua lại tấp nập, ánh đèn đường đã được cấp đang soi sáng mọi nẻo đường. Tại cái nơi thủ đô nhộn nhịp này, có biết bao nhiêu là thú vui tiêu khiển về đêm, nào là ca hát, ăn uống, nhậu nhẹt hay là nhảy múa cùng những làn khói trắng. Như đã biết, trung tâm thủ đô là nơi nhộn nhịp nhất, xa hoa nhất, tại QK, Miss, một quán bar lớn nhất ở Seoul, trực thuộc quyền quản lý của hai bang hùng mạnh nhất thế giới đêm là Devil Moon và Dan Q vẫn đang mở cửa. Người người ra ra vào vào, ngoài quán thì kẻ say người tĩnh, trong quán thì tiếng nhạc sập sình vẫn vang lên không ngừng nghỉ. Những con người trong đó vẫn đang thác loạn cùng những điệu nhảy điên cuồng. Những mùi rượu xộc vào mũi, ấy vậy mà họ lại cảm thấy thích thú, thật khó hiểu, thế nhưng trong giây phút thăng hoa này mà lại, the moon, rồi, hạ cánh đéo có được an toàn luôn rồi, thiệt là tội cho em ấy, tội lỗi, làm tổn thương em rồi. Hai, cái cánh cửa mới thay hôm qua mà bây giờ đã bị đạp đổ dưới đôi bàn chân vàng ngọc của cô nàng Minji nhà ta rồi. Thiệt là khổ thân em ấy. Cánh cửa là vậy còn những người khác thì sao? Đương nhiên là người thì mắt tròn mắt dẹt, kẻ thì sợ hãi kinh hoàng rồi. Mắt tròn mắt dẹt vì bốn người mới bước vào mà bọn họ thấy đều quá xinh đẹp cứ y như tiên nữ hạ phàm vậy. Hơn nữa trong bốn người thì đã có ba người là những tiểu thiên thần xinh đẹp động lòng người của S4. Rồi, là Minji, Yami, Sandy đấy. Còn chuyện kinh hoàng sợ hãi là vì dưới tác động đổ bể mọi vật của Minji thì đã có một người may mắn được nằm dưới chân nàng rồi. Đó có vẻ là một tên con trai có dáng người to lớn hơn nữa còn rất điển trai nha. Baby vô cùng, chắc biết ai rồi hén. Còn bọn nó thì chỉ liếc mắt nhìn một cái sau đó nhếch mép khinh bỉ rồi làm ngơ như không biết gì mà cứ vô tư bước lên cánh cửa đi vào trong ba mà thôi. Con kẻ nằm dưới đó thì chỉ kịp kêu lên bốn tiếng thảm thương vì bị bốn người bọn nó dẫm đạp mà thôi. Bây giờ thì mọi hoạt động trong quán đều đã ngừng lại vì vụ việc vừa xảy ra. Bọn nó vừa đi được có 5 bước thì đã nghe thấy tiếng kêu của tên con trai tốt xấu kia. Nè, mấy cô kia đứng lại coi. Tên đó vừa đau đớn dùng tay xoa cổ vừa nói. Tại Hàn nên nói tiếng Hàn nha. Bọn nó cùng nhau đứng lại. Cùng nhau khoanh tay trước ngực, cùng nhau xoay người hướng về tên đó rồi lại cùng nhau nhếch mép không nói gì. Bó, email protected, tên đó vừa nhìn thấy gương mặt của bốn đứa thì đã kinh ngạc vì vẻ đẹp của cả bọn và lại đặc biệt có ấn tượng mạnh mẽ với nó. Còn bọn nó thì cứ nhíu mày mà nhìn hắn, nó vô cùng khó chịu vì đã mấy phút trôi qua rồi mà hắn vẫn không nói gì nên đành lên tiếng trước. Có chuyện gì sao? Nó vẫn còn giữ được một chút bình tĩnh cuối cùng để hỏi tên đó nhưng nét mặt rất lạnh lùng. Lời nói của nó rất có tác dụng đã kéo được tên đó về với thực tại. Nghe thấy lời nói có phần băng lãnh của nó nên tên đó lên tiếng. À, không, không có gì, vì ngượng quá mà không biết nói gì với lại hắn cũng đã quên luôn chuyện lúc nãy rồi. Ha ha, đúng là thấy gái đẹp thì lú mà. Bị đạp tới như vậy mà cũng quên được đúng là sư phụ mà. Vậy thì bye bye, Sandy tỏ vẻ vô cùng thân thiện nói với tên đó vì biết là nó không có ý định trả lời lại. Nhưng chính là ăn một dỗ bơ luôn, vì hắn cứ nhìn nó chằm chằm quả thực chẳng để ý đến xung quanh huống chi là lời nói của cô. Đi thôi, nó lên tiếng, đi, Minji cũng góp lời. Tên kia thấy bọn nó đi rồi thì cũng đi về luôn mà miệng cứ cười mỉm. Chắc tương tư rồi chứ gì. Trong ba mọi hoạt động đều trở lại bình thường và tiếp tục quẩy đê. Quẩy đê S4, còn gọi là Sun Girl là một nhóm gồm 4 người. Trong đó có Minji, Yumi, Sandy và nhóm trưởng là một cô gái chưa tiết lộ rõ về danh tính và dung mạo có tên là Hale. Đây là một nhóm đa tài bao gồm về các lĩnh vực như thời trang, ca hát, nhảy múa, và vô số các tài năng khác. Họ đã thành lập nên tập đoàn liên doanh đa ngành mang tên Yun Sung. Một tập đoàn hùng mạnh có chi nhánh trên toàn thế giới. Đứng hàng thứ hai chỉ sau King Úc và Sinua khi chỉ mới 13 tuổi. Thật tài năng, cách trương.